Chương 376, cái kia ngự kiếm bay loạn người trẻ tuổi. Trong lầu các ba người cũng biết sẽ phát sinh bây giờ sự tình, vì vậy không khiếp sợ là một chuyện rất bình thường tình. Hồ Nguyệt, nếu ngươi thời điểm này ra tay, có lẽ chỉ cần thắng được hắn, tất cả mọi người gặp đã quên mấy năm trước cái kia cái cọc chuyện xưa. Nếu nói lúc trước Trọng Dạ nói những lời kia coi như là mịt mờ, như vậy hiện tại những lời này, chính là rất trắng ra tại trần thuật ý nghĩ của mình rồi. Hồ Nguyệt nhìn hắn một cái, không có để ý hắn tâm tư khác, mà là nói rất chân thành. Ta ngược lại là muốn ra tay, đầu sợ hai người các ngươi nhặt được tốt, đây là lớn lời nói thật, làm cho Trọng Dạ đều không thể phản bác. Tất Vũ nói ra, dù sao bất kể là ai, đều tránh không được cùng ta đánh một chầu, chỉ là của ta đối với nàng không có chút hứng thú. Tất Vũ biết rõ Thanh Hòe không thích hắn, bởi vậy đã sớm đoạn tuyệt cái ý nghĩ này, tại phía sau hắn Tất Phương nhất tộc cũng không có sinh ra qua cái ý nghĩ này. Hắn đến Thanh Thiên Thành nguyên nhân, chính là đánh nhau, đem cái này mấy người trẻ tuổi đều đánh qua, vô luận thắng thua. Huống chi hắn cũng không nhất định có thể thua. Trọng Dạ đứng người lên, nhìn phía xa đầu tường, nói ra, hôm nay có thể hay không có người thứ hai muốn ra tay. Tất Vũ nhìn xem trên đầu thành cái kia cầm lấy rút côn cô nương, nói ra, không có bao nhiêu người có thể thắng được nàng, mặc dù có như vậy một hai cái chúng ta người không biết, cũng sẽ ở các loại, chờ cơ hội, làm sao có thể ở thời điểm này liền ra tay. Hồ Nguyệt cau mày nói, chẳng lẽ hướng sau trăm ngày, nàng liền muốn cầm lấy rút côn đứng ở trên đầu thành. Trọng Dạ hỏi, như vậy không tốt. Hồ Nguyệt suy nghĩ một chút, rất tốt, Tất Vũ chẳng muốn đi nghe mấy thứ này, vì vậy hắn suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đã đi ra cái chỗ này, hôm nay hẳn là không có gì đẹp mắt được rồi. Trọng Dạ nhìn xem bóng lưng của hắn, nghĩ đến đã rất nhiều năm không có trông thấy qua Tất Vũ xuất thủ, hiện tại đều muốn thắng được hắn, có thể hay không rất khó khăn. Hồ Nguyệt trầm mặt chạy dưới lầu các, kỳ thật trong lầu các ba người đều lòng dạ biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ là người đầu tiên xuất thủ chính là cái người kia, bị, được Thanh Hòe đánh rớt xuống Tan Giang sỉ nhục. Phải ở chỗ này tìm trở về. Trọng Dạ dựa vào tại cửa sổ bên cạnh, suy nghĩ chút ít chuyện thú vị, sau đó liền nở nụ cười. Quả nhiên, đang luyện sóc rơi xuống đầu tường sau đó, thật lâu dưới đầu thành đều cũng không có người đi khiêu chiến Thanh Hòe. Đầu là không người nào nguyện ý rời đi, thẳng đến hoàng hôn thời gian, Thanh Hòe đi xuống đầu tường, đi nơi khác, nhân tài tại đây dần dần tản đi. Một đầu tóc đỏ nam nhân trẻ tuổi ly khai đầu tường, trở lại khách bỏ, sau đó đẩy ra một cánh cửa. Bên trong cửa ngồi là đồng dạng một đầu tóc đỏ nam nhân. Tây Sơn, vị này đang lâu cảnh tu sĩ thần tình hờ hững, đợi đến lúc Tây Khâu đẩy cửa vào sau đó, Tây Sơn liền nhìn về phía hắn, cùng kỳ nhất tộc đệ tử quá mức công tại tâm kế, điểm này làm cho Tây Sơn rất không thích, cho nên đối với tính tình không thế nào hung ác nham hiểm Tây Khâu, Tây Sơn rõ ràng liền muốn thân cận hơn một ít, bằng không thì lấy giữa bọn họ không thể nói thân mật huyết mạch quan hệ, Tây Khâu như thế nào cũng không có tư cách đi gọi hắn một tiếng thúc phụ, thúc phụ, Tây Khâu muốn nói lại thôi, Tây Sơn bình thản nói, có chuyện đã nói. Không dùng quanh co lòng vòng, Tây Khâu nghiêm mặt nói, ta muốn khiêu chiến Thanh Hòe, Tây Sơn nhíu mày, nói ra, vậy liền đi, có thể chất nhi sợ thắng được nàng, đây là Tây Khâu lo lắng, trong tộc là muốn lấy muốn cho hắn cưới được Thanh Hòe đấy, tuy rằng thoạt nhìn Tây Sơn cũng không có đem chuyện này để vào mắt, trong tộc ý chí, tại phía xa Tây Sơn, có thể Tây Sơn liền tại chính mình trước người, nên nghe ai đấy, Tây Khâu rất rõ ràng, Tây Sơn nhìn xem người trẻ tuổi này, đột nhiên cảm giác được hắn có chút ngu xuẩn. Mặc dù ngươi có thể thắng được Thanh Hòe, cũng không quá đáng là ở cái kia đầu tường đứng trên trăm ngày, ngươi chẳng lẽ lại nghĩ đến ngươi cuối cùng có thể thắng được những người kia. Lời nói như vậy, vốn không nên tại một trưởng bối trong miệng nói ra, bởi vì cái kia thực sự quá trắng ra cùng tàn khốc. Nhưng này mảnh yêu thổ vốn liền có như vậy tàn khốc, muốn hảo hảo còn sống, muốn tàn khốc một ít. Tây Khâu biết rõ Tây Sơn tính tình, bởi vậy cũng không sinh ra kia tâm tình của hắn, nếu như thúc phụ không có ý kiến, vậy là tốt rồi. Tây Sơn nhìn xem Tây Khâu đã trầm mặc một lát, cuối cùng cho xuất đề nghị, chống lại Thanh Hòe, phải nhanh một chút, xuất đao thời điểm không muốn do dự, cuối cùng dùng. Tây Khâu có chút ngây dại, hắn không rõ ràng lắm vì cái gì bản thân thúc phụ biết nói những lời này, cái này cùng mình thúc phụ tính tình nhập lại không phù hợp. Tây Sơn đứng dậy, Thanh Hòe cảnh giới thắng được ngươi một ít, nhưng là ý chí của ngươi có thể so với nàng cường đại, dũng cảm một ít, có lẽ có thể thành, nếu là do dự, nhớ tới ta. Tây Sơn năm đó trải qua vốn chính là một cái truyền kỳ. Rất nhiều người cũng biết hắn là như thế nào lớn lên, Tây Sơn còn một mực là Tây Khâu sùng kính đối tượng, hắn tự nhiên biết rõ đấy rất rõ ràng, năm đó thúc phụ chính là một đường đánh tới, đã đến hôm nay đăng lâu cảnh, rất nhiều người chỉ là biết rõ Tây Sơn yên lặng rất nhiều năm, nhưng chỉ có số ít mấy người biết rõ, Tây Sơn theo Triêu Mộ cảnh bắt đầu liền một mực ở cực bắc vùng đất lạnh giá ma luyện, không biết bị thương đã bao nhiêu lần, cuối cùng mới có hôm nay cảnh giới, mới đã trở thành hiện tại trong tộc thứ hai cao thủ, thậm chí có một số việc, Tây Khâu còn cảm thấy, thúc phụ nên đệ nhất cao thủ mới đúng, Tây Sơn quay đầu nhìn xem hắn, nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, nên đệ nhất cao thủ, cùng là đệ nhất cao thủ vốn chính là hai việc khác nhau. Hắn vỗ vỗ Tây Khâu bả vai, sau đó nói, đánh không lại liền đánh không lại, không muốn nghĩ đến chết ở chỗ này, ngươi còn có tương lai, không muốn câu nệ ở trước mắt, việc cần phải làm, rất nhiều đều muốn cực kỳ cường đại mới có thể làm được, tại trở nên mạnh mẽ trên đường cũng sẽ rất khó khăn, nhưng là gặp cực có ý tứ. Tây Khâu cười, tâm tình đã khá nhiều, đã biết, thúc phụ. Tây Sơn không nói cái gì nữa, sau đó nhìn ra phía ngoài, đây là đang nhắc nhở hắn, cần phải đi. Tây Khâu hậu ri hậu giác, sau đó mới phản ứng tới, Tây Khâu đi ra khỏi cửa phòng, thuận tiện còn kéo cửa lên, có một hồng phát lão giả chờ ở một bên, nhìn xem Tây Khâu nói ra, có khách nhân đến rồi, Tây Khâu hỏi, là ai, trọng dạ, Tây Khâu cười cười, thần tình cổ quái, thời gian bình thản qua mấy ngày, cũng không có dám khiêu chiến Thanh Hòe, cái kia đứng ở đầu tường cô nương, lộ ra như vậy cô đơn, hoàng hôn thời gian, Thanh Thiên Thành lại rơi xuống một trận tuyết, Thanh Hòe đẩy ra tử quán cửa, đi đến, đã dài ra rất nhiều râu ria trần thẳng ngồi ở sau cùng góc hẻo lánh, không uống rượu, thậm chí tại trên người hắn đều ngửi không thấy nửa phần mùi rượu, hắn chính nhắm mắt lại ngủ, Thanh Hòe nói ra một vò rượu ngồi ở hắn trước người, bán rượu phu nhân có chút vui vẻ, dù sao lại thấy được cái cô nương này, trần thẳng hơi hơi trợn mắt, sau đó có chút vui vẻ, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây rất uy phong, cái này tự nhiên là đang nói lúc trước liên sóc sự tình, Thanh Hòe đã uống vài ngụm rượu, nhíu mày hỏi, ngươi bị thương có nặng như vậy, hai người nói chuyện với nhau, thật sự là rất không có liên hệ, hai cái Triêu Mộ Cảnh, cũng đều là kiếm sĩ, mặc dù có ngươi câu nói kia, ta có thể còn sống liền không tệ, đổi đừng nói cái gì những thứ khác, Trần Thặng những ngày này không hề uống rượu, là vì uống rượu đối với thương thế chuyển biến tốt đẹp không có lợi, đổi là bởi vì hắn nghĩ đến có chút sự tình, nghĩ đến nếu đã xảy ra có chút sự tình, như vậy hắn liền được sớm chút dưỡng tốt tổn thương đi làm chút ít sự tình, ta hỏi Bạch Trà, hắn nói phát hiện hai cổ thi thể, ngay tại Tan Giang bên cạnh, Thanh Hòe tâm tình không tệ, tuy rằng người kia bây giờ còn chưa có tới đến bản thân trước người, nhưng tóm lại không có chết đi, có người ở phía chân trời chứng kiến một cái trắng bạc, tựa hồ có người ngự kiếm, Trần Thẳng nhíu mày, đây cũng không phải là ta dạy, Thanh Hòe cau mày nói, ngươi vì sao không dạy hắn, Trần Thẳng khẽ giật mình, sau đó có chút không hiểu tâm tình, nguyên lai ngươi nha đầu kia muốn còn là cái này, Thanh Hòe mở miệng nói ra, hắn nếu là ngự kiếm rồi, không phải đến Thanh Thiên Thành, những lời này thoạt nhìn là tại hỏi thăm, nhưng mà Trần Thẳng nhưng là cảm thấy có chút cái khác ý vị, chỉ sợ còn mơ hồ có chút ý hỏi tội. Trần Thẳng nhớ tới Sơn Hà bên kia nữ tử, có mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy không thoải mái, sau đó sẽ gặp mang theo tâm tình cũng kém. Hắn nhìn mấy lần Thanh Hòe, nghĩ đến yêu thổ nữ tử dù sao sẽ không có vài ngày như vậy đi. Trần Thẳng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, sau đó liền có chút ít thay tiểu tử kia ai thắng. Cũng may cuối cùng hắn cái này làm, lúc sư phụ cuối cùng là lương tâm vẫn còn, giúp đỡ nói câu lời hữu ích, khả năng tiểu tử kia bay sai rồi địa phương. Thanh Hòe cau mày, nghĩ đến đây là một cái gì chó má lý do. Ta nếu tại trăm ngày sau không thấy được hắn, ta liền tùy tiện tìm người gả cho. Trần Thẳng nhíu nhíu mày, chung thân đại sự, sao có thể như vậy qua loa, ai kêu hắn không đến gặp ta. Thanh Hòe có chút tức giận, Trần Thẳng liền nghĩ tới lúc trước muốn chuyện kia, liền cảm thấy có chút cổ quái, chẳng lẽ lại thế gian này nữ tử đều là một cái đức hạnh, không chỉ có tính khí, còn có ở phương diện khác cũng là như thế. Trần Thẳng không có gì lực lượng, vì vậy liền ngậm miệng lại. Luôn có người sẽ ở lơ đãng giữa nói ra chân tướng, ví dụ như Trần Thẳng. Lý Phù Giao thật đúng là ngự kiếm bay sai rồi địa phương, hắn lần thứ nhất ngự kiếm, lên không sau đó chỉ có thể nhìn đến một cái nước biết tuyến, đó chính là Tan Giang rồi, vì vậy dọc theo này lục tuyến, Lý Phù Giao ngự kiếm đã bay mấy ngày, động tác ngược lại là càng ngày càng thuần thục, chỉ là hắn nhưng là cảm thấy xuất hiện một vài vấn đề, phong lữ vừa bắt đầu nhập lại không rõ ràng lắm, có thể thời gian lâu dài sau đó, liền hắn cũng cảm giác được có chút bất đồng, vì vậy tại sau đó vài ngày, hắn bắt đầu cúi đầu nhìn xem cái kia mảnh thổ địa, rốt cuộc tại ngày nào. Hắn đối với Lý Phù Giao nói một câu nói, chúng ta giống như, bay sai rồi phương hướng, Thanh Thiên Thành ngay tại Tan Giang bên cạnh, bọn hắn lại là một mực dọc theo Tan Giang ngự kiếm mà đi đấy, nếu nói bay sai rồi địa phương, cái kia cũng chỉ có thể là bay về phía một cái hoàn toàn phương hướng bất đồng, Lý Phù Giao đã trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu ngự kiếm rơi xuống mặt đất, sau đó bọn hắn theo kiếm thập cửu cao thấp, đi vào bên cạnh bờ, chứng kiến cái này một mảnh lạ lẫm phong cảnh, phong lữ ra vẻ trấn định. Lý Phù Giao thì là mặt âm trầm tự hồ có thể chảy ra nước, phong lữ suy nghĩ một chút, thăm dò nói ra, khả năng còn kịp, Lý Phù Giao áp lực dưới tức giận trong lòng, lại lần nữa nhảy lên kiếm thập cửu, đợi đến lúc phong lữ cũng nhảy lên sau đó, ngự kiếm mà đi, lúc này đây tốc độ nếu so với lúc trước nhanh nhiều lắm, Lý Phù Giao lại lần nữa xuất hiện ở trong tầng mây, không nói một lời, phong lữ thu hồi bất luận cái gì đều muốn trêu ghẹo tâm tư, yên tĩnh đứng ở phía sau, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện Lý Phù Giao có kém như vậy tâm tình. Vì vậy hắn lựa chọn sáng suốt tâm miệng,